Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Smith, ông ta nhìn Thủy Lang, hồi lâu không nói nên lời, bắt đầu nghi ngờ tiếng Trung mình học với tiếng Trung mà Thủy Lang nói có phải là cùng một loại tiếng Trung không. Tôi nói 100 triệu có thể xây được 5 khu căn hộ như thế này, nếu cô tính toán thì cũng chỉ nên là 20 triệu thôi. Sao lại là một nửa của 100 triệu được? Thủy Lang tỏ vẻ nghi ngờ, trả lời không đúng trọng tâm. 20 triệu có thể xây được khu căn hộ này của tôi ư? Ông chắc chứ, chắc chắn. Smith nghiêm túc nói, tiếp theo Trung Quốc sẽ xảy ra lạm phát. Mặc dù tôi không biết sẽ lạm phát đến mức nào, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm như vậy, 20 triệu chắc chắn có thể xây được khu căn hộ cô thiết kế. Tuyệt đối không cần đến 100 triệu. Sao tôi hơi không tin nhỉ? Không thể nào. Rõ ràng tôi tính ra là 100 triệu mà. Không thể, chắc chắn xây được, gia tộc ông lại không hề tiếp xúc với bất động sản. Ông lấy đâu ra cái chắc chắn đó, không biết còn tưởng ông là gia tộc Sassoon, tự tin đến vậy. Sắc mặt Smith rõ ràng thay đổi, trở nên tức giận. Không chỉ gia tộc Sassoon mới có thể tự tin, cô không tin thì chúng ta đánh cược. 20 triệu chắc chắn xây được, đánh cược. Thủy Lang cười nói, nếu xây không được thì sao? Smith nghiêm túc nói, gia tộc chúng tôi nhiều năm nay vẫn luôn nghiên cứu ngành bất động sản, ở Anh 20 triệu có thể không xây được, nhưng ở Trung Quốc thì chắc chắn xây được. Tôi sẽ chứng minh cho cô xem, nhất định sẽ khiến cô phải nhìn tôi bằng con mắt khác, nếu xây không được, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ô Nguyên Diệp hoàn toàn ngây người, người nước ngoài này có phải bị nước vào đầu không? Ông ta có quan hệ gì với Thủy Lang? Sao tự dưng lại muốn chứng minh cho cô xem? Cô có nhìn ông ta bằng con mắt khác hay không? Đối với ông ta có quan trọng đến vậy ư? Mới gặp nhau lần đầu mà. Còn chưa kịp để Thủy Lang lên tiếng, Smith lại nói. Nếu xây được, cô phải xin lỗi gia tộc Smith chúng tôi. Nếu ông thực sự xây được, xin lỗi thì xin lỗi. Thủy Lang nhếch mép, vậy là 20 triệu. Smith vừa định mở miệng thì bị người nước ngoài phía sau kéo lại. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, nắm chặt bản thiết kế trong tay, kinh hãi. Ông ta lớn như vậy, tiếp quản doanh nghiệp gia đình 10 năm rồi. Đây là lần đầu tiên chỉ xem qua một lần vì ý tưởng thiết kế của một người mà suýt nữa mất hết lý trí. Ngay cả lúc mới tiếp quản doanh nghiệp gia đình cũng không mất tỉnh táo như vậy. Suýt nữa thì đảm bảo trực tiếp một khoản tiền khổng lồ như thế. Bản vẽ của cô, vị này xưng hô thế nào? Thủy Lang đột nhiên ngắt lời Smith, nhìn người đàn ông nước ngoài phía sau anh ta. Anh hẳn là luật sư của gia tộc Smith. Là anh đã đệ đơn kiện tôi ư, muốn cướp nhà của tôi. Người đàn ông nước ngoài sắc mặt khựng lại, vô thức lùi về phía sau nửa bước, đề phòng nhìn Thủy Lang và cảnh sát đứng sau cô, nói một tràng ngôn ngữ líu lo để đối phó. Ban đầu còn tưởng rằng có thể dựa vào việc khác ngôn ngữ để giải quyết tình huống khó khăn trước mắt. Còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe Thủy Lang dùng cùng một loại ngôn ngữ líu lo đó để đối phó. Anh có khuôn mặt của người Anh. Nhưng vừa mở miệng lại là tiếng Pháp. Anh sinh ra ở Pháp hay là người lai Anh Pháp? Luật sư nước ngoài, tại sao một người Trung Quốc chưa từng ra nước ngoài lại có thể nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ vậy? Khiến anh ta bây giờ hoàn toàn không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tiếng Pháp thì không được, nói tiếng Anh cũng không được. Cứ nói tiếng Pháp thì nói tiếng Pháp, dù sao tôi cũng nghe hiểu. Thủy Lang nhìn luật sư nước ngoài. Nụ cười vô cùng nhiệt tình. Nhìn khuôn mặt anh, chắc hẳn là quý tộc Anh, nếu không thì cũng là quý tộc Pháp. Nếu không thì một nửa là quý tộc Anh, một nửa là quý tộc Pháp. Quý tộc kiêm luật sư, tài chính hùng hậu nhỉ. Tôi có một kế hoạch nhỏ ở đây, chỉ cần anh đầu tư một khoản tiền nhỏ, anh có thể vượt qua gia tộc Sassoon và gia tộc Smith, trở thành người đào được thùng vàng đầu tiên trong ngành bất động sản cải cách mở cửa của đất nước chúng tôi. Khiến tài chính của anh tăng gấp 10 lần trở lên. Thế nào, có hứng thú không? Luật sư nước ngoài, Smith, Ô Nguyên Diệp đầy dấu chấm hỏi, đầy kinh ngạc, cảm rơi đầy đất. Đùa cái gì vậy? Sao tự dưng lại nhắm vào tiền của luật sư đối thủ vậy? Nhìn ba khuôn mặt vô cùng kinh ngạc choáng váng, Chu Quang Hách cúi đầu nhịn cười. Không, luật sư nước ngoài vừa mở miệng, đột nhiên thốt ra tiếng phổ thông chuẩn mực. Tiếp đó, vẻ mặt kinh ngạc lập tức chuyển thành muốn chết. Anh ta làm luật sư nhiều năm như vậy, đánh bao nhiêu vụ kiện, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng, nhưng chưa bao giờ giống như 10 phút ngắn ngủi hôm nay, hai lần khiến mình không biết phải làm sao, tiếp tục mở miệng cũng không được, không mở miệng cũng không được, chỉ muốn đào một cái hố chui vào, như vậy sẽ không cần phải đối phó với tình cảnh khó xử này nữa. Ồ, tiếng Trung nói rất tốt, Thủy Lang rất ân cần nói, anh cứ để tiền trong ngân hàng thì cũng chỉ để đó thôi, không bằng lấy ra đầu tư, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm. Số tiền anh đầu tư này có thể tăng gấp 10 lần đến gấp 100 lần. Anh đang làm ăn với đất nước chúng tôi, không phải với tư thương của đất nước chúng tôi. Đầu tư như vậy xong trong lòng rất yên tâm, chỉ cần chờ đếm tiền thôi. Nhìn anh là biết anh hiểu biết rộng rãi, anh nói có đúng không? Luật sư nước ngoài rất cảm kích Thủy Lang cho anh ta bậc thang, âm thầm hạ giọng, âm thầm suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng, những gì Thủy Lang nói rất có lý. Hiện tại các nước phát triển trên thế giới đều đang để mắt đến chuyến tàu tốc hành cải cách mở cửa của Trung Quốc, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được cơ hội thích hợp, bén rễ vào thị trường Trung Quốc. Để tiền trong ngân hàng, đúng là để đó cũng chỉ để đó thôi, lãi suất so với tỷ lệ hoàn vốn đầu tư thì không đáng kể. Quan trọng nhất là Thủy Lang trước mắt, thực sự rất thông minh, giải quyết kẻ thù, biến kẻ thù thành người của mình, chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Đây là một nhân tài tuyệt vời, có lẽ chắc chắn là một cơ hội, tôi hoàn toàn không thể so sánh với gia tộc Sassoon, cũng không thể so sánh với gia tộc Smith, tôi chỉ có một gia sản tổ tiên, cộng với một số tiền gửi cá nhân, nhưng cũng không thể lấy ra được 20 triệu mà cô cần để xây dựng căn hộ. Không sao, chúng ta có thể hợp tác liên doanh, năng lực tài chính hiện tại của anh không bằng gia tộc Sassoon và gia tộc Smith, nhưng sau 10 năm đầu tư vào ngành công nghiệp quốc gia của chúng tôi. Rất có thể họ sẽ không bằng anh nữa. Thủy Lan nhiệt tình nắm tay luật sư nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn kiện tôi, làm việc cho người khác, chắc chắn là nghiên cứu tôi nhiều hơn đương sự. Những thứ khác tôi không nói nhiều nữa. Tôi chỉ đảm bảo một điều, hiện tại anh là người duy nhất trên toàn thế giới, cũng là người đầu tiên đàm phán hợp tác về bất động sản với quốc gia chúng tôi. Là tôi, Smith ngây người nửa ngày mới phản ứng lại. Nghe thấy lời này, không chịu nữa, sốt ruột. Vừa rồi cô là người đầu tiên mời tôi đầu tư, tôi mới là người duy nhất, tôi mới là người đầu tiên. Chúng ta đã cá cược rồi, 20 triệu, cô quên rồi sao? Thủy Lan bình tĩnh nói, ông không phải hối hận, không muốn trả rồi chứ. Smith lại một lần nữa ngây người vì khả năng nhìn thấu của Thủy Lan. Vừa rồi ông ta chỉ do dự chưa đến 3 giây, thậm chí còn chưa nói một lời. Cơ hội luôn thoáng qua, Thủy Lan liếc ông ta, cũng không quan tâm ông ta có hiểu được thành ngữ thoáng qua này hay không, lại nở nụ cười nhiệt tình với luật sư nước ngoài. Đồng chí, cơ hội làm giàu nhanh chóng này đã đến trước mặt anh rồi, còn chưa hỏi tên anh có thể gọi tôi là John. Thật ra luật sư nước ngoài cũng ngây người giống như Smith, trong sự nghiệp nghề nghiệp đã từng giao tiếp với vô số quan chức thương nhân, nhưng chưa bao giờ thấy một bên B có thể nắm giữ quyền chủ động lớn như vậy. Bên A chỉ do dự một giây, cô ấy đã đá bên A ra khỏi cuộc chơi. Văn phòng luật sư của tôi nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 5 triệu để hợp tác với chính phủ Trung Quốc. John nói rất gấp gáp, giống như sợ hơi chậm trễ một chút sẽ bị Thủy Lan âm thầm đá ra khỏi cuộc chơi vậy. Vậy chúng ta hợp, tôi đầu tư 20 triệu. Smith hét rất to, trừng mắt nhìn John, nói một tràng tiếng Anh. Tôi rất tin tưởng anh. Vậy mà anh lại dùng mưu hèn kế bẩn cướp mất giao dịch của tôi. Thủy Lan kìm nén nụ cười nơi khóe miệng. Smith, không phải ông không muốn đầu tư sao? Tôi không nói là không muốn. Smith rõ ràng rất tức giận, nhưng lại tự biết mình có lỗi. Cô thật sự khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như cô. Lần đầu tiên gặp một người kinh doanh như cô. Chúng ta vừa mới bắt đầu nói chuyện lần đầu tiên, vẫn đang ở trên phố. Không phải ở phòng họp chính thức, cô không vui là không hợp tác với tôi nữa. Bất kỳ sự hợp tác nào trên thế giới này cũng cần phải thương lượng nhiều lần, không có cách làm việc như cô. Chu Quang Hách cười khẽ, nghe ra Smith rất muốn chửi bới, nhưng lại sợ chọc giận Thủy Lan, đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ buộc tội trơn tru, giữ phong độ của một quý ông. Chính sách hiện tại là ai chạy nhanh thì người đó ăn miếng bánh lớn đầu tiên. Thủy Lan cười nói. Trung Quốc chúng tôi là một quốc gia rất coi trọng tình cảm, rất thích kết bạn, đặc biệt rất coi trọng những người bạn đầu tiên. Các người sẵn sàng đầu tư vào kế hoạch trong tay tôi, chỉ là một sự khởi đầu. chính sách thương mại hóa nhà ở vẫn chưa chính thức ra đời. Điều này có nghĩa là mặt trời vẫn chưa bắt đầu mọc, các người đã lên được chuyến tàu nhanh này. Chỉ riêng một Thượng Hải, đã có rất nhiều nơi cần xây dựng, cần phát triển, khu chung cư cao cấp, sang trọng, trung tâm tài chính quốc gia, tương lai vô số, thay thế tòa nhà 18 tầng bến Thượng Hải từng khiến gia tộc Sa Sun kiếm tiền đầy túi, chỉ là chuyện trước thế kỷ tới. Cách chương.